Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, chương 559. Sai là cái thế giới này. Nha, đã lâu không gặp. Nghe được cái kia không cái hắn ngay cả nằm mơ thời điểm đô sẽ hận hàm răng ngứa một chút thanh âm. Hạ Diệp nhấc không lên đầu. Xử lý vết thương kích thích thần kinh của hắn, máu tươi mơ hồ hắn ánh mắt, hắn thấy không rõ trước mặt người kia là ai, nhưng hắn biết, gia hỏa này chính là mình hận nhất người. Ha ha ha wow, ha ha ha wow, ngươi cho là ngươi thắng xong, liền nhìn xem Lương Đức Hoàng nghiêm túc nói, là A1, ta thắng, rất bình thản nhìn xem Hạ Diệp. Lương Đức Hoàng cũng nói, ngươi coi nơi này chỉ có những con tin kia sao? Nơi này còn chôn rất nhiều thuốc nổ. Đã tới, vậy thì bồi ta cùng một chỗ xuống địa ngục a. Nhìn xem Lương Đức Hoàng cái này một bộ lòng tin tại hung dáng vẻ. Hạ Diệp hét to một không âm thanh, đột nhiên vọt về phía trước, bắt lại cái kia không cái diêu khống khí, đặt tại đỏ tay cầm bên trên. Sau đó hắn liền nhắm mắt lại chờ đợi. Một giây, hai giây, ba giây, thí sự không có, đột nhiên hắn nghe được phanh một không âm thanh. Hắn mở mắt thời điểm, phát hiện một cái Dragon Knight đã đem tầng hầm nóc phòng cho sốc mở. Ở bên trong giam giữ nhị đại nhóm, từng cái được cứu đi lên, mặc dù những người này nhìn trạng thái cũng không phải là quá tốt. Nhưng đô không có chuyện gì, làm sao? Làm sao có thể, nhìn lên trước mặt một màn này, Hạ Diệp mộng, cái này không đúng A1, không khoa học A1, làm sao lại như vậy chứ, cái này có cái gì không thể nào, ngươi sẽ không cho là ta che đậy tín hiệu, chỉ có cái kia không cái nhị phiến đi, trên thực tế, kề bên này bất kỳ tín hiệu, đều là bị che đậy, nhún vai, Lương Đức Hoàng đối Hạ Diệp nói. Nghe được Lương Đức Hoàng, Hạ Diệp một không mặt, điều đó không có khả năng. Cái này không khoa học. Cái này sao có thể? Dáng vẻ, đã nhưng đã hiểu, ngươi liền đi chết đi. Nhìn xem Hạ Diệp biểu lộ, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Sau đó đối thân không bên cạnh đứng đấy Dragon Knight khoa tay dưới. Không, không, đừng có giết ta. Ta biết rất nhiều liên quan tới lục thần đoàn tin tức. Ta biết bọn hắn muốn đối phó ngươi. Ta biết, te tương đương, nhìn thấy Lương Đức Hoàng vậy mà muốn giết mình. Hạ Diệp cầu sinh dục vọng đạt đến cực hạn. Một không mặt hoảng sợ quát. A1, ngươi nói những này ta cũng biết. Tùy ý nhẹ gật đầu. Lương Đức Hoàng quay người hướng về bên kia bị cứu ra nhị đại đi đến. Mà tại tiếng nói của hắn rơi xuống trong nháy mắt, Dragon Knight đã một đạo phun không bắn hỏa diễm dùng được. Lúc này Hạ Diệp phản ứng cũng không chậm. Trước tiên móc ra Needle Queen, ngăn tại trước mặt hắn. Theo lý mà nói, Needle Queen mặt đất thuộc tính đối hệ phai là có giảm miễn. Bất quá cái kia không cái điều kiện tiên quyết là chênh lệch đẳng cấp không lớn. Hắn cái này Needle Queen tiềm lực không sai, bằng không mà nói hắn cũng không có khả năng ra đầu. Bất quá tiềm lực cho dù tốt, có thể đạt đến đỉnh cấp cộng cộng. Với lại chủ yếu nhất là, đẳng cấp đâu, hắn Needle Queen cao nữa là hơn 40 cấp. Dù sao cái này đã coi như là cả nước thanh niên giải thi đấu có thể đánh vào top 32 trình độ. Mà Lương Đức Hoàng Dragon Knight đâu? Level 73, cái kia hỏa diễm, trong nháy mắt bọc lại Needle Queen về sau, hoàn toàn không thấy nó, che chùm lên Hạ Diệp trên thân, so với Chu Nặc Mẫn Sắc Mang Đơ, chúng đích một cái người bình thường đều không có trực tiếp đem đối phương đánh chết, còn làm cho đối phương nhảy vào trong nước mới chết đuối. Lương Đức Hoàng Dragon Knight hỏa diễm, nhưng còn cường hãn hơn nó nhiều hơn. Căn bản cũng không có cho Hạ Diệp gào thảm cơ hội. Đúng vậy, ngay cả cái kia một không âm thanh, A1, đều không có. Hỏa diễm đã đốt tới trên người hắn. trong nháy mắt mang đi tính mạng của nó. Hỏa diễm biến mất, chỉ để lại một cái trọng thương ngã gục Nido Queen, cùng một khối hình người than cốc, đoán chừng gần nhất mấy ngày nay ăn không được thịt nướng. Quay đầu nhìn thoáng qua đã hóa thành than Hạ Diệp, Lương Đức Hoàng thở dài một hơi, đi tới mấy cái kia nhị đại trước mặt. Uy, ngươi là tới cứu chúng ta sao? Tạ ơn A1, thuận tiện hỏi một câu, ngươi Dragon Eye bán hay không? Nhìn thấy Lương Đức Hoàng đi tới, bên trong một cái nhị đại đi lên phía trước, trước nói một không tiếng cảm ơn, sau đó một không mặt kích không động không mà hỏi, bán đại gia ngươi, theo ta đi, còn dám nói nhiều một câu, liền làm chết các ngươi. Liền cùng phần lớn thủ dầu trạch nam, hắn đối với mấy cái này nhị đại cũng không có hảo cảm gì. Nghe được người này lời nói, hắn đi lên liền cho hắn một cước, sau đó một không mặt khó chịu đi ra ngoài. Ngươi, nhìn thấy Lương Đức Hoàng không chỉ có dám chửi mình, hơn nữa còn dám đạp mình, cái này nhị đại đều nhanh muốn điên rồi. Bất quá hắn còn không nói gì thêm đâu, cũng đã bị thân không sau kéo lại. Ngươi điên rồi, ngươi không nhìn thấy, đó là bốn cái Dragon Eye. Toàn thế giới, ai có bốn cái Dragon Eye? Ngươi muốn tìm chết, đừng lôi kéo chúng ta A1. Nhìn xem người này một không mặt khó chịu bộ dáng, hắn thân không sau mấy người lập tức đi theo hắn nói ra. Vừa nghe đến mấy người kia, lúc này người này mới chú ý tới. Thì ra là không chỉ một cái Dragon Eye, toàn thế giới trước mắt có được bốn cái Dragon Eye người, cũng chỉ có một Lương Đức Hoàng. Ngẫm lại vừa rồi mình vậy mà hỏi Lương Đức Hoàng nói muốn mua của hắn Dragon Eye, người này không khỏi đánh một cái lạnh đứng. Hắn nhớ tới Lương Đức Hoàng truyền ngôn, tương truyền, cái này nam nhân đặc biệt không cái khác ưa thích chứa chư ăn lão hổ. Sau đó trêu chọc những cái kia nhị đại chọc hắn. Chọc hắn về sau, hắn liền sẽ để cái kia không cái nhị đại thân nhất một mật người nhà. Đành gãy cái này nhị đại chân. Ở trong nước nhị đại trong hội đều đã truyền khắp. Nhất là bọn hắn ma đô bên này. Dù sao đứng đầu nhất nhị đại, Lâm Kiến Vĩ đã bị đành gãy chân. Huống chi là bọn hắn. Lúc này gia hỏa này liền cảm giác không cảm giác mình chỉ có thể là sợ một chút. Để cho Lương Đức Hoàng không nhớ được chính mình mới tốt. Mặc dù không có nhìn thấy cha mẹ hắn đâu, nhưng hắn cảm giác không cảm giác chân của mình A1. Có thể bảo trụ hy vọng không lớn. Hà Lương tiên sinh, đi không bao lâu, Lương Đức Hoàng cũng đã mang theo bọn gia hỏa này đi tới bên kia trước xe. Mà bên này cũng liền chỉ còn lại Triệu Dương, Lâm Kiến Vĩ, Hoa Hâm các loại số ít mấy cái trông xe người. Những người khác đã, Tốt Vương, đi thu thập hài cốt. Bọn hắn thế nhưng là chính mắt thấy, Lương Đức Hoàng là thế nào xử lý những người này. Sau đó cứu ra những người này, thoáng một cái, những người này đối Lương Đức Hoàng liền càng thêm cung kính. Về phần Chu Nặc Mẫn, vậy dĩ nhiên cũng là hai mắt bốc lên kim quang nhìn xem Lương Đức Hoàng. Nàng không phải là chưa từng thấy qua Lương Đức Hoàng xuất thủ, nhưng giống như là như thế nghiền ép, cường thế xuất thủ, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Không thể không thừa nhận, đẹp trai ngây người, tìm một chiếc xe buýt đi. Ta cảm giác không cảm giác cái kia không cái dao động không cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.